Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812. Gia Cát Phục Long nổi lên, đám người không dám tin nhìn xem một màn này. Ninh Giang không phải bị cẩu càn khôn không gian chi đồng khốn trụ sao? Vì sao còn có thể hành động tự nhiên? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường, mà lại, hắn thế mà tay không tiếp nhận thánh tử bản mệnh thần thông. Đây là đáng sợ đến bực nào nhục thân. Dạng này một búa, có thể chém giết thiên quân, bổ ra vô số đại sơn. Như thế một đòn kinh thế, thế mà bị Ninh Giang dễ như trở bàn tay nắm ở trong tay. Cái này khiến mỗi người trong lòng run rẩy. Chỉ là thân thể như vậy, là đủ hoành ép thế hệ trẻ tuổi. Ninh Giang chẳng những kiếm đạo vô song, đồng thời lại là cái luyện thể già. Đây là như thế nào quái thai? Bất quá là nắm giữ một điểm không gian chi đạo gia long. Cũng muốn vây khốn ta. Thật sự là múa rìu qua mắt thợ, Ninh Giang cười lạnh. Sau đó tay nắm cự phủ, một kích bay ra, cái này cự phủ phi tốc xoay tròn, tựa như nhấp nhô cự luân đồng dạng, bay về phía cổ càn khôn. Không tốt, cổ càn khôn sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động không gian chi đồng, ý đồ vây khốn chuôi này cự phủ. Ta để ngươi nhìn xem, cái gì mới là không gian chi lực. Ninh Giang một trưởng vỗ ra. Hư không đại thủ ấn phát huy, một tay che trời, trong chốc lát, cổ càn khôn chỉ cảm thấy không gian chung quanh bị hoàn toàn đông kết. Hắn bị vây ở bên trong động một cái cũng không thể động. Không gian chi đồng, cố nhiên có thể nắm giữ không gian chi lực, đáng tiếc là cổ càn khôn đối với không gian chi lực lĩnh hội thực sự quá mức nông cạn. Chỉ là nắm giữ một điểm gia long mà thôi, mà Ninh Giang đã từng thân là đế tôn. Sáng tạo ra hư không đại thủ ấn, hắn tại không gian bên trên lĩnh hội tự nhiên hoàn toàn không phải cổ càn khôn có khả năng so sánh. Không, cổ càn khôn mở to hai mắt, phát ra gầm thét, trơ mắt nhìn xem cự phủ bổ tới, đem hắn toàn bộ thân thể một phân thành hai, liền ngay cả trong đầu hắn nguyên thần, đều dưới một kích này vẫn diệt, thánh tử bản mệnh thần thông, hoàn toàn chính xác có được không đâu địch nổi chi uy. Đáng tiếc, lại bị Ninh Giang lợi dụng, thành chém giết cổ càn khôn sát chiêu. Đây không có khả năng, Vân Lăng Tiêu bọn người trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ nhìn xem một màn này, đây chính là cổ càn khôn a, cổ gia truyền nhân, trời sinh có được không gian chi đồng, là có thể cùng thánh tử đánh đồng đỉnh cấp thiên kiêu. Kết quả cứ như vậy chết rồi. Nếu như nói, Ninh Giang là một cuộc ác chiến, mới giết cổ càn khôn. Bọn hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng Ninh Giang căn bản giết không tốn sức chút nào. Cổ càn khôn ở trước mặt hắn, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cổ càn khôn đến chết, trong mắt đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn không nghĩ ra, không gian của mình chi đồng, làm sao lại khốn không được Ninh Giang. Thánh tử, ngươi tìm đến cổ càn khôn đã chết, đến ngươi, giết cổ càn khôn về sau. Ninh Giang thần sắc cũng không cái gì biến hóa, thanh âm hắn đạm mạc, phảng phất đang nói một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Trốn, thánh tử đã bị Ninh Giang sợ vỡ mật, cùng hắn xê xích không nhiều cổ càn khôn đều bị Ninh Giang chém giết. Hắn biết mình căn bản không thể nào là Ninh Giang đối thủ. Hắn lập tức vận chuyển bí pháp, toàn bộ đầu lâu bốc cháy lên, hóa thành một vệt sáng, trốn ra phía ngoài đi. Tốc độ như vậy, khiến nhân vọng bụi không kịp. Đáng tiếc là, Ninh Giang kiếm, nhanh hơn hắn, vô thủy chi tự bộc phát trùng thiên quang mang. Kiếm khí bén nhọn xé rách mây trên trời tầng. Cả vùng không gian đều trở nên sắc bén vô cùng. Dừng tay, một đạo kinh thiên động địa quát lớn âm thanh. Từ đằng xa trên một ngọn núi truyền đến, nhưng Ninh Giang không thèm để ý, trực tiếp chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm mang đem trọn phiến thiên địa đều một phân thành hai. Thánh tử đầu lâu bị kiếm khí này chém trúng, nháy mắt liền bị chôn vùi. Người giết thánh tử, Vũ công chúa mấy người đều kinh hãi nhìn qua Ninh Giang. Ngũ đại chiến tướng, càng là hai mắt ngốc trệ, không dám tin, đây chính là thánh tử a. Bách Thánh Học Viện tương lai viện trưởng, chú định sẽ trở thành đại thiên thế giới trí cường giả một trong. quân lâm thiên hạ, thống vạn dặm sơn hà, thế mà bị Ninh Giang một kiếm chém mất. Mà lại, nơi này là Bách Thánh Học Viện đại bản doanh, Bách Thánh Học Viện tất cả cao thủ đều tại, đây là cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào phách lối, cho dù là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song hung tính, cũng không dám làm như thế. Cái này Ninh Giang, quả thực là người điên, là cái không thể nói lý hung nhân. Vũ công chúa đôi mắt đẹp run rẩy, nàng là kiêu ngạo vô cùng người, trời sinh tựa như là kiêu ngạo Khổng Tước đồng dạng, cho dù là đối mặt thánh tử, nàng cũng có thể bảo trì sự kiêu ngạo của mình, nhưng là bây giờ, đối mặt Ninh Giang bực này hung nhân, kiêu ngạo như nàng, trong lòng cũng xuất hiện một chút ý sợ hãi. Về phần Sư Khiếu Thiên, Tiểu Thanh bọn người, đã sớm tập mãi thành thói quen. Ninh Giang tại yêu vực thời điểm, dám đồng thời cùng thập đại cường giả tộc là địch, chính là danh xưng yêu vực mạnh nhất kim giao tộc, đều bị hắn đánh xuyên qua. Còn có cái gì là Ninh Giang không dám làm, chỉ là thánh tử cùng cổ càn khôn đây tính toán là cái gì? Thập tam yêu thiếu xếp hạng thứ nhất Long Thiếu còn không phải như vậy bị Ninh Giang giết. Ầm ầm, lúc này, một đạo thông thiên triệt địa trường hồng, chớp mắt đã tới. Tại cái này trường hồng bên trong, xuất hiện ra Cát Phục Long vừa kinh vừa sợ khuôn mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang, trước đây không quan tâm hơn thua tư thái, đã hoàn toàn biến mất. Người giết thánh tử, đại đa số thời điểm, ra Cát Phục Long đều là phong khinh vân đạm. Trước đó Công Tôn Khánh bị giết thời điểm, hắn đều có thể bảo trì tiếu dung. Nhưng dưới mắt, trong lòng của hắn lửa giận chính là dốc hết giang hà chi thủy. Cũng khó có thể rửa sạch, thánh tử thế nhưng là Bách Thánh Học Viện tương lai trụ cột. Tiềm năng vô hạn, có thánh tử ở đây. Bách Thánh Học Viện mãi mãi cũng có thể bảo trì thứ nhất học viện vị trí. Hiện tại thánh tử vừa chết, hắn Bách Thánh Học Viện chẳng khác gì là tổn thất tương lai một lớn chí cường giả. Vô luận Công Tôn Khánh vẫn là thánh tử, ta đều đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn nhất định phải đi lên chịu chết, cái kia cũng không có cách nào. Huống chi, đã giết thì đã giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cũng muốn chết. Ninh Giang gõ gõ móng tay, ánh mắt lạnh lẽo, ra Cát Phục Long thâm bất khả trắc, chính là thiên vương đều không muốn cùng nó là địch, có thể đối Ninh Giang đến nói. Không có người nào là hắn không dám đắc tội. Khá lắm cuồng đồ, hôm nay không tha cho ngươi. Lúc này, từng vị vương giả hiện thân, phô thiên cái địa sát ý hạo đãng mà đến. Sát ý mãnh liệt nhất là trong đó hai người. Một người là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, còn có một người là cổ gia tộc trưởng Cổ Vương. Trần Phù Sinh cùng Cổ Càn Khôn đều chết tại Ninh Giang trong tay. Đây là thù không đội trời chung. Không giết Ninh Giang, lại có thể nào tiêu trong lòng của bọn hắn mối hận. Kẻ này sát tính quá nặng, không thể tha cho hắn, Quảng Lâm Vương phá không mà đến. Lúc này hắn người khoác áo giáp, tay cầm trường thương, trên thân khí thế đè người. Thêm ta một cái, Vân Thiên Học Viện Vân Vương cũng đạp không mà đến. Tại bên cạnh hắn, còn có một thân ảnh, khí thế khủng bố, không thể so với hắn yếu. Đây là Cổ Thương Học Viện Thương Vương, có thể giết thánh tử cùng Cổ Càn Khôn, đích thật là kinh thế chi tài. Chỉ tiếc ngươi tàn sát đồng tộc, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Một đạo khôi ngô thân ảnh tràn đầy võ đạo chi khí. Đại Vũ Hoàng Triều Võ Vương cũng đến. Đại Hạ Hoàng Triều, Đại Vũ Hoàng Triều, Cổ Thương Học Viện, Vân Thiên Học Viện, Bách Thánh Học Viện, Cổ Gia, lục đại đỉnh cấp thế lực. Từng vị vương giả mặt lộ vẻ cười lạnh, đứng tại hư không bên trên, lạnh lùng nhìn Ninh Giang, trừ cái đó ra, còn có cái khác bát đại thế gia người, tỷ như Công Tôn Khánh Công Tôn gia, tỷ như Lâm gia, tỷ như Tuyết gia, Vũ công chúa bọn người, chỉ cảm thấy một mảnh ngạt thở, trừ Vạn Thế Hoàng Triều, Chí Tôn Học Viện cùng Tạo Hóa Học Viện bên ngoài, cái khác ba triều năm viện, cùng bát đại thế gia đều đến. Hết chương.